Nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt, chương 137, góc truyện audio.com. Lúc tiểu ác ma cơ thần tinh đem Viêm Đạm Vương phủ biến thành gà bay chó sủa thì tình hình chiến sự giữa Tuyết Ly cùng Đông Diệu cũng càng quyết liệt. Trong thời gian ngắn còn không rõ ràng, một thời gian sau, ưu nhược điểm của hai nước đã bắt đầu lộ rõ. Binh lính của Tuyết Ly không cao lớn rắn chắc như binh lính Đông Diệu, nên trong lúc giao chiến thường chịu thiệt, lại thêm Đông Diệu binh lực luôn luôn hùng hậu, tướng sĩ năng chinh thiện chiến không thiếu, mà tài ba dị sĩ bên người Đoan Mộc Toái Phong càng không thiếu. Nhưng mà Tuyết Ly cũng có ưu thế của bản thân, hai nước đối chiến càng lâu, cần tài lực vật lực cũng lại càng lớn, Tuyết Ly sản vật phong phú tiền tài đủ sức để chống đỡ nhiều năm, mà Đông Diệu lại không được. Gần 2 tháng, ý đồ của Đông Diệu đã càng ngày càng rõ ràng, tính toán tại trong thời gian ngắn tập trung binh lực tấn công Tuyết Ly, hạ đủ vốn lẫn gốc. Vì thế, trong thời gian này, Tuyết Ly bắt đầu liên tiếp bại lui. Thượng quan Huyền Minh rốt cục bắt đầu hướng về Hỏa Vũ xin giúp đỡ. Kỳ thật Thượng quan Huyền Minh coi như là một quân vương có chút ngạo khí, ngọc thui bách đang. Trong lòng đều có một phen mưu lược. Hắn suy nghĩ nếu ngay từ đầu liền xin sự giúp đỡ của Hỏa Vũ thì chưa chắc Hỏa Vũ đã xuất binh, nhưng là hiện tại Tuyết Ly ở ngoài mặt đã đến mức sơn cùng thủy tận, Hỏa Vũ nếu là không xuất binh thì không thể nói đạo nghĩa nữa. Trong lòng Thượng quan Huyền Minh cũng có tính kế khác, tuy rằng Ôn gia nhiều thế hệ không tham chính. Nhưng nếu như hắn có thể thuyết phục Ôn Cẩn Hiên cùng thế lực của Ôn gia tương trợ, phần thắng cũng không phải không có. Thư xin giúp đỡ được gửi tới Tân Hoàng Cơ Văn Kỳ của Hỏa Vũ, Thượng quan Huyền Minh vốn tưởng rằng Hỏa Vũ cho dù xuất binh cũng sẽ kéo dài thật lâu. Ai đoán được thư mới đến, Cơ Văn Kỳ liền hồi âm, nói sẽ xuất ra 10 vạn binh để tương trợ Tuyết Ly. Chuyện được đăng tải, 10 vạn, Hỏa Vũ thật sự là ra tay thật lớn. Thượng quan Huyền Minh đọc đi đọc lại nhiều lần, sắc mặt ngưng trọng. Hắn chưa từng nghĩ tới có thể mượn đến 10 vạn binh mã, cho dù lúc Hỏa Vũ còn là Cơ Lạc Phong chủ trì, hắn cũng quyết định sẽ không xuất 10 vạn binh, nên nói Cơ Văn Kỳ trọng nghĩa khí, hay là hắn có mưu kế khác. Trong ngự thư phòng chỉ có hai người, đem thư đưa cho Thượng quan Huyền Mạc. Thượng quan Huyền Minh sắc mặt bình thản, lại biến thành vị quân chủ hỉ nộ không hiện ra mặt, nhị đệ, ngươi xem Cơ Văn Kỳ hồi âm. Thượng quan Huyền Mặc tiếp nhận thư, đọc nhanh như gió, trong mắt có kinh ngạc chợt lóe lên, rồi sau đó bắt đầu nghiêm cẩn suy nghĩ. Hắn không còn là công tử tính tình nôn nóng tùy hứng như trước đây, cũng không còn là tiểu vương gia trông mặt mà bắt hình dong không rõ thật xấu. Hắn hiện tại khí chất nội liễm, có vẻ thành thục trầm ổn. Thượng quan Huyền Mặc như vậy so trước kia còn muốn tuấn mỹ, vô hình trung tàn mát ra một loại sức quyến rũ của nam nhân từng trải, làm cho không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ tan nát. Cơ Văn Kỳ đáp ứng xuất 10 vạn binh, cho dù hắn nhớ tình hữu nghị của hai nước cũng không đến mức hào phóng như thế. Nếu như nói trong đó không có âm mưu, thần đệ như thế nào cũng không tin tưởng. Thượng quan Huyền Mặc trầm giọng nói, đúng, trẫm cũng là nghĩ như vậy. Nếu Cơ Văn Kỳ cũng tưởng nhân cơ hội đánh Tuyết Ly, lần này hướng hắn cầu binh, chẳng phải dẫn sói vào nhà. Thượng quan Huyền Minh đồng tử chợt co rụt lại, hắn biết, góc truyện audio.com, bản thân trời sinh tính đa nghi. Nếu không phải tính đa nghi này, Tuyết Ly đã sớm bị người khác bắt nạt đi. Thần đệ không tiếp xúc quá Cơ Văn Kỳ cũng nói không chính xác hắn là người như thế nào. Nhưng là người này có thể giấu tài nhiều năm, cuối cùng còn có thể từ trong tay thái tử Cơ Vũ Trường cướp lấy vương vị, chỉ sợ người này tâm cơ không thể so người bình thường. Nhị đệ ngươi nói đúng, cho nên chúng ta không thể không phòng. Thượng quan Huyền Minh than một tiếng, em mờ nhị đệ, ngươi cũng biết vì sao Tuyết Ly chúng ta mặc dù không phải là nước mạnh nhất nhưng nhiều năm như vậy, luôn luôn không ai dám xâm phạm không? Thượng quan Huyền Mặc cười nhạt nói, thần đệ biết Tuyết Ly chúng ta sản vật phong phú, tài lực hùng hậu, đây là căn cơ. Thượng quan Huyền Minh nghe xong lại lắc đầu trịnh trọng nhìn hắn nói. Đấy chỉ là một phần, Tuyết Ly có thể luôn luôn sừng sững không ngã, nguyên nhân lớn nhất chính là hoàng thất chúng ta luôn đoàn kết. Mặc kệ là tiên hoàng với hoàng thúc vẫn là trẫm với ngươi, chưa bao giờ xuất hiện quá việc tranh đoạt vương vị. Chuyện được đăng tải, thượng quan Huyền Mặc nghe thế, mày hơi hơi nhíu lại, thần đệ hiểu rồi. Ba nước còn lại đều có tranh giành đoạt vị, cho dù Lam Đằng hiện tại không có, nhưng là vài vị hoàng tử cùng lứa với Văn Nhân Dịch đều vì ngôi vị hoàng đế mà tranh được đầu rơi máu chảy. Tuyết Ly chúng ta vĩnh viễn không có nội loạn. Đúng vậy, nhưng là trẫm không có dã tâm nhất thống thiên hạ, nếu không lúc Đông Diệu cùng Hỏa Vũ sinh nội loạn, trẫm nhân cơ hội tấn công bọn họ, làm cho bọn họ loạn trong giặc ngoài, còn không chiếm đại tiện nghi. Hoàng huynh nói rất đúng, chiến tranh hao tài thương tổn mệnh, đều không phải ý nguyện của chúng ta. Nhưng người khác chủ động đánh tới cửa chúng ta đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Đông Diệu lần này rõ ràng cho thấy chủ động khiêu khích, lúc đó Thượng quan Huyền Minh tưởng Đông Diệu vừa mới xảy ra nội loạn, binh lực tất có tổn thất, thêm đối phương khinh người quá đáng. Hắn liền đáp ứng khiêu chiến, ai đoán Đoan Mộc Lăng Thạch cùng Đoan Mộc Toái Phong căn bản là mê hoặc người ngoài. Đông Diệu nội loạn căn bản là không thể xưng nội loạn, nhưng Đoan Mộc Toái Phong lại đem chuyện nội loạn tuyên truyền ầm ĩ, biến thành người ngoài đều cho rằng Đông Diệu không còn binh hùng tướng mạnh như trước. Mà Thượng quan Huyền Minh nhất thời xúc động, liền trúng kế. Hai người suy nghĩ một hồi, Thượng quan Huyền Minh liền lại viết một phong thư, lúc này Phong Duệ Vương làm đại sứ thần, tự mình đi Hỏa Vũ mượn binh. 5 ngày sau, trong đại điện uy vũ của nước Hỏa Vũ, bách quan đứng sừng sững. Hoàng thượng cân nhắc, mượn 10 vạn binh chẳng phải động tới căn cơ của Hỏa Vũ, Bắc có Lam Đằng như hổ rình mồi, nếu mượn 10 vạn binh, Lam Đằng nhất định mượn cơ hội xâm phạm, mong Hoàng thượng cân nhắc. Phiêu Kỵ đại tướng quân lập tức bước ra khỏi hàng khuyên nhủ. Hắn là lão tướng quân có nhiều năm kinh nghiệm, đã sớm nghĩ tới tất cả tình huống. Vì Hỏa Vũ suy nghĩ, hắn là tuyệt không tán thành Cơ Văn Kỳ cho mượn binh, nhưng là Cơ Văn Kỳ chẳng những chuẩn bị xuất binh tương trợ Tuyết Ly, còn chuẩn bị cho mượn 10 vạn binh. Đây không phải là đưa Hỏa Vũ đẩy tới bờ vực thảm sao? Phiếu Kỵ tướng quân vừa ra, những quan văn hoặc là võ quan khác cũng liên tiếp bước ra khỏi hàng khuyên bảo. Những người này không phải là không tán thành cho mượn binh, chính là gocchuyenaudio.com, không đồng ý cho mượn 10 vạn mà thôi. Thần cảm thấy có thể cho mượn 5 vạn cũng đã là biểu hiện thái độ của Hỏa Vũ ta, nhưng là 10 vạn thật sự nhiều lắm, Hoàng thượng cân nhắc. Lại một quan văn đứng ra nói. Chuyện được đăng tải, Cơ Văn Kỳ xem mọi người, khóe miệng gợi lên một chút cười nhạt, ánh mắt lại vô cùng sắc bén, bế nghễ nhìn văn võ bá quan, thanh âm trầm lãnh, trẫm làm ra quyết định này đều có tính toán, lát sau chư vị ái khanh sẽ biết được. Dứt lời, ngón tay khoát lên long ỷ gõ gõ, giống như đang chờ đợi cái gì. Văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, âm thầm trao đổi ánh mắt. Lại nói tiếp Cơ Văn Kỳ cũng coi như nhân vật lợi hại, ngắn ngủn trong 1 năm liền thống trị Hỏa Vũ gọn gàng ngăn nắp, thủ đoạn quyết đoán, thậm chí so thái thượng hoàng còn mạnh mẽ vang dội, ân uy cũng thi, làm cho người ta lại kính trọng lại e ngại. Mọi người đang tự suy đoán ý tưởng của quân vương, ngoài cửa một đái đao thị vệ ngũ phẩm vội vàng tới, quỳ lạy bẩm báo nói. Hoàng thượng, sứ thần Tuyết Ly đã đến đây, đang ngoài cổng chính đợi. Cơ Văn Kỳ khóe miệng ý cười rõ ràng một ít, người tới là ai? Thị vệ vội trả lời, là Duệ vương gia của Tuyết Ly. Vừa nói xong, bách quan liền bắt đầu xì xào bàn tán. Không nghĩ tới chưa thương lượng xong, Tuyết Ly thế nhưng phái sứ thần tới trước, mà sứ thần này lại là Duệ vương điện hạ Thượng quan Huyền Minh tín nhiệm nhất vương đệ. Cơ Văn Kỳ thanh âm như nước nghiêm mặt nói, tuyên, hoàng thượng có chỉ tuyên sứ thần Tuyết Ly yết kiến, giọng lanh lành của công công từng tầng truyền ra. Ngoài cửa nam tử đi lại thong thả, nghiêm trang nhìn về phía trước cho đến khi đi đến chính giữa đại điện, nhìn Cơ Văn Kỳ ngồi trên ngôi vị hoàng đế hơi cúi đầu hành lễ, sứ thần Tuyết Ly Thượng quan Huyền Mặc gặp qua hoàng thượng, nguyện hoàng thượng long thể an khang, phúc chí tứ hải. Lấy thân phận của hắn, lễ tiết đã tính chu đáo, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, liền tính là đến mượn binh, hắn cũng không khuất phục nịnh hót. Sứ thần không cần khách khí, người tới, ban thưởng ngồi. Cơ Văn Kỳ cười đến khách khí cũng không xa cách. Đa tạ hoàng thượng, trong đại điện có một lát yên lặng, không người mở miệng. Bỗng nhiên một người bước ra khỏi hàng, mặt hiện khinh thường nói. Hoàng thượng, Thượng quan Huyền Mặc thân là sứ thần Tuyết Ly, vừa rồi nhưng không có hướng hoàng thượng hành đại lễ, trong mắt căn bản không có Hỏa Vũ chúng ta. Thượng quan Huyền Mặc trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, lạnh lùng nhìn hắn một cái, chậm rãi đứng lên, nhìn Cơ Văn Kỳ liền ôm quyền, nếu hoàng thượng cũng cảm thấy thần cấp bậc lễ nghĩa không đủ, thần không lời nào để nói, nhưng thần lần này đến đây, thành ý 10 phần. Ha ha, Huyền Mặc cần gì phải tức giận, mới vừa rồi chẳng qua là thần tử hồ ngôn loạn ngữ thôi. Nói xong, thản nhiên xem xét người vừa rồi nói năng lỗ mãng, liếc mắt cảnh cáo một cái. Người nọ lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cũng không dám nhiều lời nữa. Hoàng thượng xuất khẩu vô cùng thân thiết, một tiếng Huyền Mặc đã làm cho bách quan biết thái độ của hắn, không có người còn dám làm chim đầu đàn nữa. Trở lại chuyện chính, Huyền Mặc đến là vì mượn binh. Thế nào, trẫm cho mượn 10 vạn binh vẫn là không đủ sao? Cơ Văn Kỳ cười hỏi, một dạng vô cùng thân thiết. Chuyện được đăng tải, bách quan vừa nghe lời này vẫn là nhịn không được hít một hơi. Hoàng thượng, gocchuyenaudio.com. Đến cùng đang nghĩ cái gì, 10 vạn binh cũng không phải là đùa giỡn, thật không sợ Lam Đằng từ phương Bắc đánh lén. Không chỉ văn võ bá quan của Hỏa Vũ, liền ngay cả Thượng quan Huyền Mặc cũng sờ không rõ suy nghĩ của Cơ Văn Kỳ. Không có một quân vương có gan lấy quốc gia của chính mình đến làm tiền đặt cược. Nếu không phải là người này có tính toán khác, chính là người này là một người điên. Cơ Văn Kỳ hiển nhiên không phải là người điên, cho nên trong nháy mắt Thượng quan Huyền Mặc đã càng thêm khẳng định tính toán trước khi đến. Hoàng thượng như thế trượng nghĩa tương trợ, thần đại diện cho con dân của Tuyết Ly vô cùng cảm kích. Thượng quan Huyền Mặc thành khẩn nói, Tuyết Ly đang ở tình thế nước sôi lửa bỏng lại được Hỏa Vũ dốc lòng tương trợ, Ngô Hoàng đối với chuyện này cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng là, Tuyết Ly cũng không có thể chỉ cố bản thân, mà làm cho Hỏa Vũ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Hoàng thượng như thực cho Tuyết Ly mượn 10 vạn binh mã, nếu Lam Đằng xâm phạm quốc quân và con dân Tuyết Ly chẳng phải đều thành tội nhân. Bách quan vừa nghe lời này, trên mặt ảo ảo tránh qua kinh ngạc. Không nghĩ tới Duệ Vương Thượng quan Huyền Mặc là một người thức thời như thế. Trong mắt Cơ Văn Kỳ xẹt qua chút không vui, làm cho Thượng quan Huyền Mặc luôn luôn quan sát biểu cảm của hắn lập tức liền nhìn đến. Thầm nghĩ, Cơ Văn Kỳ trong lòng quả nhiên có tính toán khác. Huyền Mặc không cần thay trẫm sầu lo việc này, trẫm cho dù cho mượn 10 vạn binh cũng có biện pháp ứng phó Lam Đằng đánh bất ngờ. 10 vạn binh mã, Huyền Mặc ngươi liền yên tâm mà nhận lấy đi. Cơ Văn Kỳ khuyên nhủ, trong mắt tinh quang tránh qua, lại tiếp tục nói. Không chỉ 10 vạn binh mã, trẫm còn phái ra vài vị phó tướng, bọn họ đều cũng có kinh nghiệm đi Tuyết Ly, mặc cho nguyên soái của Tuyết Ly sai phái. Nghe xong lời này, Thượng quan Huyền Mặc tâm lý càng cảnh giác, cơ hồ là lập tức nói. Hoàng thượng, thần sao dám nhận hậu lễ như thế? Tuyết Ly có thể được Hỏa Vũ tương trợ, đã vạn phần cảm kích. 10 vạn binh mã là tuyệt đối không được, ngoắc thui bách đang. Tuyết Ly chỉ cầu 3 vạn tinh binh, chỉ cần lại kiên trì 1 năm nửa năm, Đông Diệu tài lực cùng lương thảo không đủ để chống đỡ, đến lúc đó đó là lúc Tuyết Ly chiếm thượng phong. Cơ Văn Kỳ sắc mặt khẽ trầm xuống, Thượng quan Huyền Mặc chỉ làm như không thấy. Huyền Mặc ngươi tưởng thật chỉ cần 3 vạn binh mã? Cơ Văn Kỳ như muốn xác định hỏi lại một câu. Thần chỉ cầu 3 vạn binh mã, Thượng quan Huyền Mặc nói được khẳng định, được như ngươi mong muốn. Cơ Văn Kỳ mỉm cười, Thượng quan Huyền Mặc không khỏi sừng sốt, trong lòng có ý niệm chợt lóe lên. Như ngay từ đầu đó là Cơ Văn Kỳ cố lộng huyền hư, như vậy người này tâm cơ cũng đáng sợ. Hoặc là nói có người ở bên cạnh bày mưu tính kế. Thượng quan Huyền Mặc co mày, trong đầu bỗng nhiên tránh qua gương mặt một người. Cơ Mộc Ly, như quả thật là ngươi, Thượng quan Huyền Mặc cam nguyện nhận thua. Có một số việc một khi lỡ mất liền vĩnh viễn không có khả năng thu hồi, hắn đời này chuyện hối hận nhất chính là bỏ lỡ nữ nhân này. Nói đến kỳ quái, trong ấn tượng của hắn lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này là ở Thủy Phủ, nàng vui cười khéo mắng bản thân, còn một cước đá bộ hạ của hắn, đánh hắn ngất đi. Trước đó, hắn rõ ràng thấy nàng mấy lần, nhưng là không có một lần so lần đó càng rõ ràng. Hắn thường thường suy nghĩ, gocchuyenaudio.com. Nếu lúc đó bản thân sớm một chút nhận rõ trong lòng cảm tình, bắt lấy nàng, không cho nàng rời đi, sự tình có phải sẽ không giống như bây giờ phải không? Nhưng là trên đời vĩnh viễn là không có thuốc hối hận. Hắn chỉ cầu về sau lại đừng hiểu lầm người khác, cũng không cần ngây thơ không biết lỡ mất nhân duyên của bản thân, chỉ cầu không thẹn với lương tâm cách chương.